Magician trong thế giới comic. Chương 729, Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực nên làm những gì? Đưa tới cửa Orochimaru, nếu như không xử lý tốt vậy thì là đầu óc có vấn đề. Tiếng nói cũng không hoàn toàn hạ xuống. Noe đã biến mất. Genma lập tức quay đầu hướng về đài cao phương hướng nhìn sang. Không chỉ là hắn, Kakashi, mọi người ở Noe sau khi biến mất cũng ý thức hướng về đài cao nhìn sang. Lúc này ba đời Hokage Sarutobi Hiruzen cùng với Orochimaru đã thay xong quần áo, đồng thời đã chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Nhưng là liền ở hai người bọn họ sắp động thủ thời điểm, Noe bỗng nhiên xuất hiện ở ba đời Hokage bên cạnh. Ba đời Hokage đại nhân, xem ra tình huống của ngươi cũng không lạc quan a, hết cách rồi. Người già rồi chính là như vậy. Noe đột nhiên xuất hiện để ba đời không tự cảm thấy nở nụ cười. Còn Noe vì sao lại không thể giải thích được xuất hiện ở đây, ba đời đúng là không ngạc nhiên chút nào. Không chỉ có là ba đời, liền ngay cả đứng ở đằng xa Orochimaru cũng hoàn toàn không có ngoài ý muốn tên tiểu tử này xuất hiện. Không giống với ba đời là biết Noe tình huống, Orochimaru nhưng là căn cứ phán đoán của chính mình đoán được. Chỉ có điều lần này để hắn càng thêm xác nhận phán đoán của chính mình mà thôi. Lại gặp mặt, tiểu tử, Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi. Lần trước gặp mặt ta liền đang nghĩ đến ngươi có phải là dựa vào con mắt đến tiến hành di động truyền tống. Hiện tại ta tự hồ có thể hoàn toàn xác nhận. Rất tốt năng lực à, có đúng không? Chẳng trách lần trước lấy lớn như vậy hỏa độn đây. Noe gật gật đầu. Có điều rất đáng tiếc. Lần trước cho ngươi chạy, lần này chỉ sợ ngươi không có cơ hội đi rồi. Đúng rồi, ngươi đến cùng là nam là nữ a? Ba đời yên lặng đứng ở một bên nghe Orochimaru cùng Noe đối thoại. Lần này hắn xem như là biết lúc đó Orochimaru ở rừng chết đến cùng là cùng ai đang chiến đấu. Hóa ra là Noe người này. Chỉ là kỳ quái chính là tại sao Noe không có cùng hắn báo cáo chuyện này đây. Nghĩ tới nghĩ lui, ba đời Hokage cảm thấy rất khả năng là Orochimaru tạo thành động tĩnh ở Noe tiểu tử này trong giới hạn chịu đựng. Bởi vậy tiểu tử này căn bản cũng không có cảm thấy Orochimaru có chuyện gì ngạc nhiên. Nghĩ đến bên trong ba đời Hokage liền có chút buồn bực. Thật sự cho rằng ai cũng cùng ngươi tên biến thái này như thế sao? Đương nhiên trong này cũng có Orochimaru không có ra tay toàn lực có quan hệ. Orochimaru tốt xấu cũng còn muốn chút mặt. Đối mặt một cái hậu bị toàn lực đối phó này không phải tìm phiền toái cho mình sao? Hơn nữa Orochimaru coi như thực lực mạnh đến đâu cũng không đạt tới một người có thể một mình đấu một cái nhẫn thôn tầng độ. Rất hiển nhiên Orochimaru là không muốn phá hoại kế hoạch của chính mình mới làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ là Noe câu nói kia người đến cùng là nam là nữ để ba đời Hokage nội tâm có chút nghi ngờ không thôi. Orochimaru rời đi cây xanh thời điểm nhưng là lưu lại không ít đồ vật. Hơn nữa có vài thứ ba đời chính mình cũng là rõ ràng. Liền không bằng cái kia không thi chuyển sinh thuật chính là một cái cực nguy hiểm. Đồng thời nghiêm trọng trái với sinh thái luân lý ninjutsu. Noe năng lực nhận biết dị thường mạnh mẽ. Ba đời Hokage hoàn toàn tin tưởng phán đoán của hắn. Thêm vào hắn giải Orochimaru, ba đời Hokage suy đoán e sợ cái này chính mình đã từng đệ tử đã học được cái này ninjutsu. Người đoán đây, Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi. Thực sự là BIA, sinh mệnh là ngắn ngủi. Thế nhưng chỉ có một thứ là Eternity. Liền ngươi cũng coi như Eternity. Noe cười lạnh một tiếng, căn bản chẳng muốn nghe hắn phí lời. Hắn cách làm ở Noe trong mắt quả thực chính là một mau không đáng. Quay đầu Noe nhìn về phía ba đời Hokage sau đó mới mở miệng nói rằng. Ba đời Hokage đại nhân. Đi nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này giao cho ta. Noe. Ba đời Hokage còn muốn nói gì? Thế nhưng sau một khắc hắn liền cảm giác mình đại não một trận mê muội. Tiếp theo hắn liền phát hiện mình đã đi đến kết giới bên ngoài. Mà ở kết giới bên trong Noe một người ấn lại Orochimaru. Rất hiển nhiên tên tiểu tử này là muốn chính mình đối phó Orochimaru. Ba đời Hokage lập tức không biết nói cái gì. Cảm tính nói cho hắn nên nghĩ biện pháp tiến vào đi hỗ trợ. Thế nhưng lý trí nói cho hắn coi như đi vào cũng là thêm phiền. Còn không bằng nghĩ biện pháp bình định này một cơn náo động. Hay hoặc là, tại đây bên ngoài chờ Noe bọn họ chiến đấu. Bởi vì ba đời biết cây xanh có sự phản kích của chính mình hệ thống. Coi như mình không cần đi chỉ huy cái gì, hiện tại đại khái cũng bắt đầu vận chuyển. Thú vị, lợi hại ninjutsu. Orochimaru nhìn về phía Noe ánh mắt càng ngày càng vi diệu. Người biết mộc độn, mà ta xưa nay chưa từng nghe nói chuyện của ngươi. Xem ra ngươi là Senju bộ tộc hậu duệ. Hơn nữa ngươi còn am hiểu không gian ninjutsu. Lịch sử bên trong đời đầu Hokage am hiểu mộc độn. Hai đời Hokage am hiểu phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu. Ngươi thật đúng là kế thừa ngươi hai vị tổ tiên ưu điểm đây. Tổ tiên, Noe xem thường cười cợt. Ngươi quá tự cho là. Ngươi thật sự biết, ta là người như thế nào sao? Câu nói này mới vừa nói xong. Noe đã hoàn toàn không có cách nào ở ngột ngạt mình có thể lan lộn khí tức. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Từ khi Noe quyết định không tiếp tục ẩn giấu chính mình muốn lãng lúc thức dậy. Linh hồn của hắn tựa hồ cũng bắt đầu dục ra dục dịch lên. Vốn là loại này cảm giác phi thường yếu ớt, thậm chí Noe cũng không có đem chuyện này để ở trong mắt. Thế nhưng hiện tại tựa hồ tình huống không giống nhau. Bởi vì Noe chính mình cũng cảm giác mình không muốn lại ngột ngạt như vậy kích động rồi. Hoặc là nói Noe hiện tại liền không nghĩ muốn áp chế chúng nó. Khẽ nâng lên đầu, Noe cái kia xem ra bình tĩnh không có gì lạ hai mắt đối đầu Orochimaru cái kia một đôi màu da cam mắt rắn. Nhưng là liền ở trong nháy mắt này Orochimaru tựa hồ linh hồn đều run rẩy. Loại kia coi thường đến cực hạn phảng phất là quan sát chúng sinh cảm giác. Cái kia một loại bị coi là con kiến tư vị. Cũng làm cho Orochimaru nội tâm phát sinh kịch liệt rung động. Khó mà tin nổi nhất. Thời khắc này Orochimaru thậm chí ở trước mắt cái này tóc đen mắt đen tiểu tử phía sau. Nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh. Ăn mặc một bộ trường bào màu đen mông lung bóng người. Cái kia bóng người là như vậy bình tĩnh. Nhưng là mặc dù hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó liền như Orochimaru có một loại gặp phải thần linh cảm giác. Chuyện gì thế này? Ảo thuật sao? Orochimaru nội tâm không ngừng chất vấn chính mình. Hắn biết tình huống của chính mình. Càng thêm sẽ không quên lúc trước bị Uchiha Itachi một cái ảo thuật liền cho đập phẳng đồng thời chặt đứt chính mình một cái tay sự tình. Nhưng là tình huống bây giờ có thể không giống như là ảo thuật. Chí ít hắn có thể cảm giác được rõ rệt chính mình chakra căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ hỗn loạn. Người rốt cuộc là ai? Orochimaru còn là vô cùng cẩn thận. Hai tay hắn kết liễu một cái giải trừ ảo thuật giấu tay. Đồng thời sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường nhìn Noe. Ta a, Noe âm thanh vẫn là như vậy bình tĩnh cùng lãnh đạm. Hắn lẳng lặng nhìn Orochimaru. Có thể ta sẽ nói cho người biết. Thế nhưng chỉ ít ta muốn gặp được thứ ta muốn đang nói. Hiện tại để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có tư cách hay không biết ta đến cùng là ai đi. Nói xong câu đó, Noe bỗng nhiên toàn thân bốc lên khủng bố kim quang. Sau đó trên người hắn càng là xuất hiện quỷ dị màu đen câu ngọc. Lúc này Noe xem ra lại như là trồng lên một tầng mới tinh áo khoác. Thế nhưng tầng này áo khoác hoàn toàn không bình thường. Nó là một loại thuần túy do không biết chakra xây dựng mà thành áo khoác. Ở cái trò này áo khoác ra chỉ dưới. Lúc này Noe xem ra dị thường thần bí. Cùng với một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thần thánh. Lời nói thật. Loại này cảm giác ta rất không thích ứng. Dù cho 12 năm ta cũng vẫn như vậy. Không biết tại sao, nguyên bản một mặt bình tĩnh đến lãnh đạm Noe bỗng nhiên nở một nụ cười. Biết không, ta nín 12 năm. Nguyên bản ta cho rằng dựa theo tính cách của ta nên vẫn là có thể nhịn được. Chỉ là một khi đập nước đã mở miệng liền rất khó đang ngăn trở. Đương nhiên ta cũng không có ý định đang ngăn trở. Vừa dứt lời, Noe liền biến mất ở Orochimaru trước mắt. Sau một khắc, Orochimaru trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Chỉ là làm xong tất cả những thứ này sau, Noe dừng lại sở hữu động tác. Một mặt cân nhắc nhìn Orochimaru bày trên mặt đất thi thể. Hiện tại trạng thái này Noe có thể càng thêm rõ ràng nhận biết được. Thậm chí có thể nhìn thấy sinh mệnh quỹ tích. Phi thường kỳ diệu, cũng phi thường khó mà tin nổi. Thế nhưng Noe cũng rõ ràng này chỉ sợ là vũ trụ này đặc sắc chứ. Không muốn nhàm chán như vậy thật à, ta nhìn ra rõ ràng đây. Orochimaru không chết, rất hiển nhiên người này không thể chết ở trình độ như thế này công kích dưới. Noe chính mình cũng căn bản không có toàn lực nổ súng đây. Quả không phải vậy, Orochimaru rất nhanh sẽ từ một bị chém đứt thi thể bên trong bò đi ra. Chỉ là cái tên này một thân niêm dịch thực sự khiến người ta cảm giác thấy hơi phát ngán. Noe méo sạch đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà khó có thể tưởng tượng. Loại này cực hạn lãnh đạm để Orochimaru căn bản không có cách nào bày ra cái kia một bộ tất cả đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Nhìn dáng dấp lần này là gặp phải phiền toái à, Orochimaru sắc mặt phi thường âm trầm. Có điều, mặc kệ ngươi là người nào, ta bây giờ đối với ngươi thật sự cảm thấy rất hứng thú. Ồ, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Noe xem thường lắc lắc đầu. Thế nhưng nội tâm nhưng trở nên càng thêm chăm chú lên. Có chiêu thức gì? Liền dùng đến đi. Chí ít để ta cảm giác được có chút lạc thú thật à. Gặp thôi. Ngươi yên tâm. Nói Orochimaru lập tức hai tay bắt đầu kết ấn. Vừa bắt đầu hắn còn lo lắng cho mình sẽ bị trước mắt tiểu quỷ cắt đứt. Thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ tiểu quỷ này căn bản không để ý đến ý của chính mình. Nhưng là Orochimaru hiện tại cũng có như vậy một ít khó khăn. Bởi vì hắn uế thổ chuyển sinh Edo Tensei cũng không có trải qua hậu kỳ thay đổi a, bị chuyển sinh người có thể lấy bao nhiêu thực lực phục sinh. Hoàn toàn quyết định bởi với mấy cái trọng yếu nhân tố. Thành tựu tế phẩm thân thể chất lượng, người thi thuật tự thân trình độ cùng người thi thuật tự thân ý nguyện. Nói cách khác, thực uế thổ chuyển sinh Edo Tensei đồ chơi này chỉ cần tố chất thân thể hợp lệ, hoàn toàn có thể cho gọi ra đủ mạnh phục sinh người. Có thể vấn đề mấu chốt là, cho gọi ra đến sau những này phục sinh người đến cùng có thể hay không nghe Orochimaru lời nói a. Orochimaru vẫn đang cố gắng hướng về phương hướng này đi thay đổi. Tuy rằng hắn đã có một chút phương diện này thành quả. Thế nhưng hắn cũng không có cái gì đầy đủ thí nghiệm tư liệu sống để hoàn thành cái này thay đổi. Bị người thi thuật thân thể tố chất thật sự rất trọng yếu. Cho gọi ra đến phục sinh người thực lực mạnh độ không đủ hoàn toàn liền không cần Orochimaru bận tâm nhiều như vậy. Nguyên bản ở hắn theo dự đoán, dù cho chỉ có 1/10 sức mạnh đời đầu mục cùng 2 đời mục Hokage liền đầy đủ giải quyết tuổi già sức yếu 3 đời mục. Nhưng là hiện tại lại đột nhiên bốc lên một cái Noe để Orochimaru kế hoạch hầu như thất bại. Thế nhưng tình huống bây giờ cũng rất đặc thù. Tên đã lắp vào cung không thể không phát ra a cách chương.